Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Tiên Cung Di Tích, chương 436, Tiên Cung Di Tích, một phương thế giới màu bạc bên trong, một vị người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, cổ điển thê lương khí tức tràn ngập, kinh sợ bát phương thiên địa, ở người khổng lồ bên dưới, đứng thẳng một bóng người. Chính nhắm mắt trầm tư, như là rơi vào một loại nào đó kỳ diệu lĩnh ngộ bên trong. Đây là Lâm Giật, giờ khắc này chính tiến vào một loại huyền diệu ý cảnh bên trong. Phảng phất tiến vào một phương toàn bộ mới thiên địa, lĩnh vực, đột nhiên, một tiếng nỉ non truyền đến. Bát phương chấn động, đại dương màu bạc rít gào sôi trào. Phảng phất thiên địa sơ khai. Thế nhưng, sau một khắc nhưng yên tĩnh lại. Phía trước, Nguyệt Hy sắc mặt chấn động không gì sánh nổi, trừng mắt cảnh tượng trước mắt, nơi này là Lâm Giật khí hải dị tượng bên trong, dĩ nhiên có như vậy một ít muốn diễn sinh lĩnh vực cảm giác. Nàng tâm thần chấn động, lẩm bẩm nói, người này thật là khủng khiếp, dĩ nhiên thật muốn diễn sinh một phương lĩnh vực. Nguyệt Hy phát hiện, Lâm Giật dĩ nhiên thật muốn ở chiến thể cảnh giới cực hạn diễn sinh một phương lĩnh vực thế giới. Đây là mở ra thế giới bước thứ nhất, quả thực khó mà tin nổi. Thế nhưng, kế tiếp một màn suýt nữa không hù chết nàng. Chỉ thấy, Lâm Giật phía sau một vị người khổng lồ ầm ầm hơi động. Bỗng nhiên giơ lên một đôi to lớn cánh tay, càng đang ngưng tụ một thân sức mạnh. Khai thiên tích địa, bỗng nhiên, rít lên một tiếng truyền đến. Thiên địa chấn động, phảng phất muốn gào vỡ thế giới này. Sau một khắc, Lâm Giật ngẩng đầu tĩnh nhãn, một đôi trắng và con mắt, xuyên thủng hai buộc khủng bố ánh sáng, xé liệt hư không, trong phút chốc, người khổng lồ hơi động, chân đạp hư không, đỉnh đầu hỗn độn, dĩ nhiên đang khai thiên tích địa. Nguyệt Hy tâm thần dừng lại, bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc sững sờ. Đây là ở mở ra thế giới à? Ầm ầm, theo người khổng lồ cánh tay vung vẩy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bát phương phá nát, hỗn độn diễn sinh, có ánh bạc đan chéo tán loạn, toàn bộ thiên địa đều một trận bất động, liền ngay cả ý thức phảng phất đều muốn dừng lại. Nguyệt Hy cảm giác linh hồn chiến tùng, thân thể thậm chí ý thức đều dừng lại, khắp khuôn mặt là ngơ ngác, bị Lâm Giật này làm bị dọa cho phát sợ. Hắn dĩ nhiên đang khai thiên tích địa, không sai, Lâm Giật chính là ở mở ra thế giới. Ở phương mới lĩnh ngộ được thuộc về mình dị tượng sau, lại tiến vào lĩnh vực cửa lớn, chỉ tiếc hắn dã tâm quá to lớn, lại muốn lấy thô bạo sức mạnh mở ra thế giới. Đây là một loại lớn khủng bố, thế nhưng là thất bại. Này một vị to lớn người khổng lồ trực tiếp run rẩy, không cam lòng gầm thét lên, cuối cùng nát một chỗ, tạo thành bản thể gặp to lớn trọng thương. Đây là linh hồn thương tích, nhào. Một cái ngân huyết phun ra, Lâm Giật rộng rãi tự vô tình bên trong lĩnh vực tỉnh táo. Cả người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn sắc mặt trắng bệch, một mặt nghĩ mà sợ đứng ở nơi đó. Cảm giác suýt nữa đã chết rồi. Vừa mới, thật sự rất nguy hiểm. Mình dĩ nhiên ở dưới tình huống như vậy khai thiên tích địa. Quả thực chính là hành động tìm chết, thậm chí... Hắn hiện tại chiến thể cực hạn cảnh giới, đều không thể chịu đựng trong cơ thể mở ra thế giới. Hơn nữa, liền ngay cả lĩnh vực đều không có chân chính diễn sinh hoàn thành. Liền tiến hành khai thiên tích địa, quả thực chính là một cái kẻ ngu si. Lâm Giật một tỉnh táo, toàn bộ thế giới màu bạc lập tức tan vỡ, ầm ầm tiêu tan, cuối cùng thu vào bên trong đan điền biến mất không còn tăm hơi. Nơi này hết thảy đều biến mất rồi, duy độc còn lại Lâm Giật cùng Nguyệt Hy hai người, đang đứng ở phía kia vườn thuốc bên cạnh. Giờ khắc này, Nguyệt Hy tràn đầy kinh hãi, đều còn không từ chấn động bên trong tỉnh lại, nàng bị này khai thiên tích địa cảnh tượng cho kinh sợ. Tâm thần còn dừng lại vào thời khắc ấy bên trong, vẫn vang vọng không ngớt, tựa hồ toàn bộ tâm thần thậm chí linh hồn đều chìm đắm ở này khai thiên tích địa thần vận bên trong. Đây chính là khai thiên tích địa, Nguyệt Hy nỉ non một câu, cuối cùng từ từ tỉnh táo, cả người phảng phất được thăng hoa, cả cả người nguyệt quang mông lung, càng ngày càng mạnh, mi tâm một vầng trăng rằm ấn ký lấp lóe mà ra, tỏa ra cổ điển khí tức. Hơn nữa, ở nàng vùng đan điền, dĩ nhiên có một đoàn mông lung nguyệt quang đang đan xen. Mơ hồ nhìn thấy một thế giới đang diễn hóa, đây là thuộc về nàng dị tượng, dĩ nhiên ở diễn sinh lĩnh vực. Không sai, nàng chịu đến Lâm Giật khai thiên tích địa ảnh hưởng, thu được một loại lĩnh ngộ, rốt cục chạm tới lĩnh vực cửa lớn. Thời khắc này dĩ nhiên trước giờ tiến vào như vậy một cảnh giới. Khi nàng tỉnh lại giờ, cả người không giống, trên mặt điềm tĩnh, chói lọi, một đôi mắt đẹp liên thiểm, chính không chớp một cái nhìn trước mắt Lâm Giật, trong lòng có chút quái lạ, mà Lâm Giật mình, vừa vặn khôi phục như cũ. Cả người tuy rằng mở ra thế giới thất bại mà bị thương nặng, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Hơn nữa, tuy rằng thất bại, nhưng thu được quý giá kinh nghiệm, có thể vì là sau đó khai thiên tích địa đánh được lắm cơ sở. Nguyên lai, đây chính là khai thiên tích địa. Lâm Giật tự thân bừng tỉnh, tương tự thu được rất lớn thu hoạch. Đây là một loại không gì sánh kịp cơ duyên, vừa mới trải qua. Để hắn đối với tương lai đường càng rõ ràng, chỉ cần vẫn nỗ lực tiếp tục đi, liền có thể đạt đến này một cảnh giới, mở ra trong cơ thể thế giới. Hắn nhìn Nguyệt Hy, bỗng nhiên cười nói, vừa mới, ngươi có như vậy một cơ hội bóp chết ta, vì sao không động thủ? Lời này ý tứ, ở vừa mới, Nguyệt Hy có một cơ hội có thể bóp chết Lâm Giật bản thân. Đó chính là hắn bị thương nặng chớp mắt. Là Lâm Giật suy yếu nhất thời khắc, có thể dễ dàng bóp chết hắn. Thế nhưng, Nguyệt Hy không biết vì sao nhưng không có làm như thế. Vẻn vẹn là nhìn Lâm Giật một chút khôi phục nhanh chóng. Mãi đến tận hiện tại triệt để khôi phục như cũ, cũng không hề động thủ. Nguyệt Hy nghe xong nhưng cười nhạt một tiếng, nói rằng, ta Nguyệt tộc vận mệnh, cũng chỉ có một lần, ta không muốn bởi vì một lần sai lầm lựa chọn. Mà dẫn đến toàn bộ Nguyệt tộc diệt, nàng hết sức rõ ràng. Này một thời đại, chính là Nguyệt tộc thậm chí các tộc một lần cơ hội duy nhất. Nếu là đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục thâm uyên, lại không có cơ hội quay đầu lại. Lâm Giật sâu sắc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, hy vọng, ngươi ta có thể trở thành bằng hữu. Thậm chí là ngươi Nguyệt tộc theo ta nhân tộc cũng có thể trở thành bằng hữu, hắn nói xong. Trực tiếp xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt vườn thuốc, toàn bộ vườn thuốc, đều là do một loại hiếm thấy tiên ngọc rèn đúc mà thành. Bên trong có một loại linh thổ tồn tại, còn trông có một ít quý trọng cây, mà những thực vật này, toàn thân óng ánh, bộ rễ có thể thấy rõ ràng, đây chính là bất lão tiên chu. Loại thực vật này, cũng chỉ có 9 chiếc lá, toàn thân xanh tươi. Phun ra nuốt vào tứ phương tiên quang tinh khí, ẩn trung tâm một đóa mềm mại nụ hoa. Đây là tiên tộc tiên thảo, bất lão tiên chu, truyền thuyết ăn có thể thu được bất lão thanh xuân, thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng có thể được rất lớn kéo dài. Những này, chính là bất lão tiên dược sao? Lâm Giật có vẻ thật tò mò, hắn quan sát tỉ mỉ, có thể cảm ứng rõ ràng đến, những này tiên dược khí tức vô cùng mãnh liệt. Ẩn năng lượng kinh khủng, để hắn bỏ đi mình hoài nghi, cho dù không thể thật sự khiến người ta bất lão, vẫn như cũ nắm giữ bàng bạc hùng vĩ năng lượng, như vậy dược thảo đã thoát ly phàm trần, nắm giữ khó mà tin nổi năng lượng. Không sai, Nguyệt Hy bước nhẹ tới, tràn đầy vui vẻ nói, những dược thảo này, chính là thiên tộc độc nhất bất lão tiên dược, có thể nói rất ít ỏi. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên có 19 cây nhiều như vậy, Lâm Giật gật đầu. Trước mắt trong ruộng thuốc, thật là có 19 cây tiên dược, mỗi một cây đều là tương đồng, mà còn lại, cũng đã ở 5 tháng dài đằng đẵng dưới khô héo. Vẻn vẹn còn lại như thế 19 cây, vô cùng quý giá, hắn trầm tư một thoáng, nói rằng, nơi này tiên dược, ta nắm 10 cây, còn lại cho ngươi làm sao? Nguyệt Hy nhẹ nhàng lắc đầu, suýt nữa để Lâm Giật cho rằng nàng không hài lòng, nhưng người sau lại nói, ta chỉ lấy một cây là tốt rồi, loại này bất lão tiên chu cũng không phải là tăng cao cảnh giới dược thảo. vẻn vẹn có thể tăng cao một điểm sinh mệnh cùng duy trì dung nhan bất lão, nàng chỉ cần một cây. Chính là mình dùng, còn nhiều căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, nàng thân là cũng tộc thần nữ, tự nhiên không kém linh vật tu luyện, bằng không đường đường thái cổ Nhật Nguyệt thần tộc một trong nguyệt tộc. Dĩ nhiên không có linh vật liền có chút buồn cười, Lâm Dật hơi kinh ngạc, nhưng không có từ chối. Trực tiếp động thủ, đem một cây tiên dược mang tới đưa cho Nguyệt Hy, người sau nhanh chóng tiếp nhận cũng cất đi, không có hiện tại dùng, mà còn lại, Lâm Dật thì lại đang quan sát. Cuối cùng ở Nguyệt Hy ngạc nhiên vẻ mặt dưới, đem toàn bộ vườn thuốc đều cho khai quật ra, thậm chí ngay cả mang vườn thuốc đều đào móc ra. Ầm, mặt đất chấn động, toàn bộ vườn thuốc bị Lâm Dật cho nhấc lên. Cuối cùng cẩn thận tay tiến vào chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói rằng, thu hoạch rất tốt, liên quan này mấy cái cổ tộc người chiếc nhẫn chứa đồ. Lần này thu hoạch rất tốt đi. Tiếp tục tìm kiếm, nhìn có vật gì tốt. Lâm Dật nói xong, bóng người nhanh chóng lóe lên, hướng tiên dược viên bên trong phóng đi. Mà phía sau, Nguyệt Hy sắc mặt quái lạ, cuối cùng hòa ánh sáng lóe lên cũng đi theo. Hai người chính nhanh chóng tìm kiếm nơi này tiên dược, phi hành ở cái này tiên cảnh bên trong. Để Lâm Dật biết được tiên tộc mạnh mẽ, vẻn vẹn từ cái này trôi nổi hòn đảo liền có thể thấy được. Tứ phương, một mảnh to lớn phế tích, ngói vỡ tường đổ, một chỗ gạch vụn, tựa hồ đang kể ra một đoạn lâu dài năm tháng bên trong khốc liệt chuyện cũ. Trên hòn đảo, có vẻ các vị u tĩnh, không có một chút nào âm thanh, liền như hoàn toàn yên tĩnh tử vực. Từ nơi này không trọn vẹn cung điện đến xem, đi qua hẳn là một mảnh hùng vĩ đồ sộ tiên cung quần. Chỉ tiếc, nơi này đã hủy hoại hơn một nửa. Có vô số ngọc thạch trôi nổi mà đến, ngờ ngợ có thể thấy được nguyên bản hẳn là một tòa lại một tòa to lớn tiên cung. Là trôi nổi ở đây tiên cung, nơi này, đã từng xảy ra khốc liệt đại chiến, hẳn là có thể tường thuật đến lâu dài thời kỳ viễn cổ. Nguyệt Hy vừa phi hành, vừa nhỏ giọng giới thiệu đến, nàng suy đoán, nơi này hẳn là thời kỳ viễn cổ đại chiến, hẳn là tiên tộc thống trị viễn cổ thời kỳ cuối. Vào lúc ấy tiên tộc chính cho nhân tộc liên hợp các tộc giết tiến vào Côn Lôn tiên cảnh. Hiển nhiên nơi này là một mảng nhỏ chiến trường. Lâm Dật nghe xong tâm tình chấn động, tràn đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm tứ phương ngói vỡ tường đổ. Có thể thấy được năm đó tiên tộc huy hoàng cùng cường thịnh. Thống trị hơn nửa thái cổ thời kỳ. Cái này tiên tộc mạnh có thể thấy được Phi và Mơ Siêu hai người nhanh chóng phi hành. Rất nhanh sẽ đến một chỗ đình trì. Phía trước, là một mảnh to lớn vô biên phế tích. Diện tích rất rộng, này trôi nổi hơn nửa phế tích. Có thể rõ ràng nhìn thấy, đều là do một ít quý trọng tiên ngọc rèn đúc mà thành. Vẻn vẹn gần một nửa phế tích, thì có hùng vĩ như vậy cảnh tượng. Không thể nào tưởng tượng được, năm đó hoàn chỉnh thời điểm, là một cái thế nào huy hoàng tình cảnh. Giao trì tiên cung. Lâm Dật đứng một tòa to lớn tiên cung trước đình trì. Ngước đầu nhìn lên, cung điện bên trên mang theo một khối ngọc biển, dâng thư mấy cái không trọn vẹn tiên tộc chữ cổ, ngờ ngợ có thể nhận biết chính là Giao Trì Tiên Cung. Nơi này, chính là Giao Trì Tiên Cảnh bên trong hạt nhân, thuộc về tiên tộc Giao Trì Thánh Mẫu vị trí, Giao Trì Tiên Cung, mà nơi này, lại bị đánh thành như vậy một mảnh tan tạ phế tích. Khó có thể hiện tượng năm đó khốc liệt, Nguyệt Hy sắc mặt thận trọng, nói rằng, nghe đồn, năm đó Giao Trì Thánh Mẫu không có chết, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta càng hoài nghi, này tiên tộc Giao Trì Thánh Mẫu thật là có khả năng không chết. Lâm Dật nghe xong, híp mắt, không được đánh giá tứ phương, đột nhiên nói rằng, ta cũng tin tưởng, dù sao ngươi Nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ đều còn chưa chết. Tiên tộc một ít cổ lão tồn tại đồng dạng không chết. Thậm chí toàn bộ tiên tộc còn bảo lưu vô số tộc nhân, bộ tộc ta thần nữ không giống nhau. Nguyệt Hy lắc đầu, không có nhiều lời, mà Lâm Dật thì lại nghĩ đến cái gì? Lập tức nói rằng, mau tìm, nhìn Giao Trì Tiên Đảo ở nơi nào? Ngươi hẳn phải biết một ít tin tức mới đúng. Nguyệt Hy nghe xong gật đầu. tiếp theo nhắm mắt trầm tư. Mi tâm nguyệt giang chính nhanh chóng lấp lóe, tiếp theo rộng rãi tĩnh nhãn, hướng một phương hướng nhìn lại, sắc mặt có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hết chương.